Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 322, chương 323, ác thú vị. Chu Tà nghe được Diêm Vương lời nói mỉm cười. Vô dụng, Diêm Vương gia ngài xin cứ tự nhiên, còn có cái này nước Nhật người cũng cùng nhau mang đi tốt. Cũng không phải vật gì tốt, ta không chuẩn bị để hắn còn sống. Đi. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Chu Tà trong miệng, Diêm Vương ra, ba chữ để Abe Haruka dọa đến co quắp ngã xuống đất. Lộ ra xuân quang một mảnh tương đương sao sao văn hóa nàng cũng là biết chút ít. Diêm Vương ra là như thế nào tồn tại nàng làm sao có thể không biết. Mình rốt cuộc trêu chọc chính là quái vật gì? Thế mà có thể đem Diêm Vương gia hô đến giúp đỡ. Đây chính là thần A. Nàng đã không ôm bất kỳ còn sống hồi nước Nhật hy vọng. Triệt để từ bỏ phản kháng. Một bên Tozo Montenbe cũng đồng dạng bị dọa phát sợ. Giá thân Doji đại nhân không là phi thường lợi hại sao? Chính mình còn cho hắn đưa hai cái song bào thai huyết thực. Làm sao mà dễ dàng như vậy liền bị thu thập. Hoàn toàn liền là nghiền ép a. Nghe đối thoại của bọn họ tựa hồ là muốn xuống tay với chính mình. Chẳng lẽ mình cũng muốn chết tại sao sao? Tại sao có thể dạng này? Hắn phát điên, lập tức bổ nhào vào Abe Haruka thân bên trên, đem nàng thân bên trên chỉ có một kiện áo choàng tắm kéo xuống. Tiện nữ nhân, 300 người không phải rất lợi hại a? Ngươi không phải muốn cho Tozo Maru báo thù à? Làm sao nhanh như vậy liền bị làm nằm? Ngươi không phải còn đáp ứng ta muốn cho Tozo Maru sinh cái đệ đệ à? Đến à, ha ha ha tương đương, Abe Haruka mặc dù cũng luyện qua kiếm đạo không thủ đạo loại hình. Nhưng đều không tinh, nàng chủ yếu bản sự đều tại âm dương thuật bên trên. Mà nàng âm dương thuật bản sự lại đại thể toàn bộ nhờ Xá Tân Doji. Hiện tại Xá Tân Doji vừa biến mất, nàng cùng người bình thường căn bản không khác nhau nhiều lắm. Đối mặt thấp bé nhưng lại to con Tozo Montenbe, thêm bên trên nôn kia một ngụm máu, nàng căn bản không phản kháng được. Chu Tà cùng bốn cái đại lão toàn đều ngây dại. Cái này đều người nào a? Sách sắp chết đến nơi, thế mà còn muốn làm chuyện này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Manji, ngay tại Tozo Montenbe cởi quần chuẩn bị hắc hắc hắc thời điểm, Diêm Vương gia thực sự nhìn không được, thấp giọng giận mắng một tiếng liền phất tay móc ra hai người hồn phách. Nam này thuần túy chính là vì làm người buồn nôn mà tồn tại, không cần thiết giữ lại. Nói xong duỗi tay nắm lấy Tozo Montenbe hồn phách liền là bóp. Phốc tương đương, triệt để hồn phi phách tán. Chu Tà, cầm, chúng ta trở về, ngươi giải quyết tốt hậu quả a. Chu Tà tiếp nhận khôi phục thành giao điêu khắc trạng phán quan. Bút gật gật đầu, nhìn xem bốn vị đại lão biến mất tại nguyên chỗ. Trước mắt hai câu thi thể cứ như vậy bày biện tựa hồ khó coi a. Đặc biệt là Abe Haruka bị thoát đến tinh quang. Chờ chút tiểu thất đi lên không biết muốn làm sao nhìn chính mình. Chu Tà xem xét chung quanh bốn bề vắng lặng. Dứt khoát tự mình động thủ cho nàng mặc vào đi. Đã chết đi Abe Haruka ngược lại là nhìn xem cũng không tệ lắm. Làn da trơn mềm. Nhưng Chu Tà nghĩ đến cuối cùng Tozo Montenbe, bỗng nhiên lại có chút buồn nôn. Trời biết đạo nữ nhân này cùng bao nhiêu người ngủ qua. Già trẻ ăn sạch a, tranh thủ thời gian cho nàng đeo bên trên xong việc. Về phần cởi chuồng Tozo Montenbe, ai sẽ đi quả hắn? Chu Tà lấy điện thoại cầm tay ra đang chuẩn bị từ nhỏ bày điện thoại. Hắn chợt phát hiện góc tường lại có cái dương. Bên trong nuôi một tổ bọ hung. Những người này đều là cái gì yêu thích. Nuôi cái gì không tốt nuôi bọ hung. Thật buồn nôn. Bất quá hắn nhìn xem trên đất hai bộ thi thể linh cơ khẽ động. Lộ ra một mặt cười xấu xa. Huy, tiểu thất, kết thúc. Vào đi, cảnh tượng trước mắt để Tiểu Thất sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Tà ca, cái này tình huống như thế nào a? Chu Tà cười thần bí, cho hai người bọn hắn đổi hồn. Bọ hung tương đương, phốc tương đương, chẳng những là Tiểu Thất, liền ngay cả sau lưng mấy cái trong tổ huynh đệ đều nhịn cười không được. Bất quá cười một lúc sau bọn hắn lại có chút u oán nhìn xem Chu Tà. Trước mắt hai người này tại nhà vệ sinh ủi một thân đều là một loại nào đó bất minh vật thể. Muốn đem bọn hắn áp trở về, kia không phải mình vẫn phải đi tiếp xúc bọn hắn. Ngẫm lại liền cực kỳ buồn nôn, đoán chừng phải làm cho trong xe tổng bộ trong đại lâu tất cả đều là vị này nói. Lão đại muốn đem bọn hắn mang về. Một cái huynh đệ nhịn không được vẫn là mở miệng hỏi câu Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng biết bọn hắn ý tứ, nhưng việc này phải xem Chu Tà a. Nếu là hắn không có tiêu khí, khẳng định đến mang về. Không cần mang về, đem ngươi điện thoại cho ta. Chu Tà hỏng cười nói, để các huynh đệ đều nới lòng một ngụm khí. Tiểu Thất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem điện thoại di động của mình giải tỏa sau đưa cho hắn. Chu Tà nhận quá điện thoại di động mở ra thu hình lại, đem trong nhà vệ sinh bộ dáng của hai người toàn cho vỗ xuống. Sau đó đưa cho Tiểu Thất, lấy về trực tiếp cái chụp tóc bên trên. Tiểu Thất một mặt khó có thể tin nhìn xem Chu Tà. Tà ca, người thật là ác độc a tương đương. Chu Tà nhún nhún vai. Vô độc bất trượng phu, dám đến sao sao kiếm chuyện, còn tìm ta phiền phức, đây là bọn hắn tự tìm. Tiểu Thất chỉ có thể gật gật đầu, mặc dù cái này màn hình phát đến trên mạng nhất định sẽ khiến sóng to gió lớn, nhưng rớt là nước Nhật người, vui tay vui mắt rồi. Ngày thứ hai, cái này mang theo vị đạo màn hình ngay tại hướng bên trên điên truyền đứng lên. Tozo gốc thức công ty hội trưởng mang theo nước Nhật trẻ tuổi nhất nữ âm dương sư tại nhà vệ sinh công cộng ăn liệng tương đương, đây là bọn hắn đặc thù đam mê. Còn mang thành đoàn chơi, thật biến thái, ta trước thúc đẩy a, mời thỏa thích hưởng dụng. Thật buồn nôn, đập người là nghĩ như thế nào tương đương, này tương đương đây là ngươi liệng. Không, là ngươi liệng tương đương. Cuối cùng nước Nhật Thiên Hoàng tức giận, đem hai người nhận trở về nước Nhật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.